Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, chương 105, Ngựa Trắng Hiện Thân. Ba cái lời thề sau, song phương đều không còn gì khác yêu cầu, cũng không phí lời, từng người lập xuống nhân tổ thệ ngôn. Phương Tuấn Mi đem nhân tộc Thiên Cơ Cổ giao cho Kỳ Vũ. Kim Quang Trại tuy rằng chết rồi mấy người, nhưng có thể bảo toàn cái khác. Phương Tuấn Mi đã làm được tốt nhất. Tiểu tử, chúng ta sẽ gặp lại. Đắc thủ nhân tộc Thiên Cơ Cổ, Kỳ Vũ mục tiêu đạt thành, triệt để khôi phục lại trấn định vẻ. Nhìn chăm chú Phương Tuấn Mi, ta cười nói một câu, gặp lại ngày chính là ta giết ngươi thời gian. Phương Tuấn Mi lạnh lùng nói rằng. Kỳ Vũ cười ha ha, vẻ mặt cùng trong thanh âm không nói ra được chẳng đáng. Ngươi muốn giết ta nhiều hơn nhiều, ngươi đáng là gì? Lưu lại câu này tùy tiện lời nói. Kỳ Vũ điều khiển lên mây vàng, hướng lên trời một bên bay đi. Hai người tranh tài đến nơi này, rốt cục tạm thời có một kết thúc. Ở bề ngoài xem, Kỳ Vũ chiếm được thứ hắn mong muốn, nhưng Phương Tuấn Mi có thể đem hắn bước đến một bước này đã vô cùng không đơn giản. Thấy đối phương rời đi, Phương Tuấn Mi bước lớn tiến lên, trước tiên kiểm tra lại cái kia tiểu đồng thương thế. Tiếng bước chân theo những phương hướng khác bên trong truyền đến, trại bên trong phàm nhân rốt cục đi ra, mỗi người đứng ở đằng xa, không dám tới gần Phương Tuấn Mi. Nhìn phía trong ánh mắt của hắn, tuyệt không chỉ là đơn thuần cảm kích, còn có sợ hãi, xa lạ, thậm chí là một loại nào đó giấu giếm hận. Có lẽ ở trong lòng bọn họ, cảm thấy là Phương Tuấn Mi mang đến một trận này kiếp. Nhưng nếu không phải Phương Tuấn Mi, toàn bộ Kim Quang Trại người đều muốn bước lên Hôi Thạch Trại theo gót, không có nửa người tới chào hỏi hoặc là cảm kích. Trong thôn trại, yên tĩnh như chết, cái kia tiểu đồng đã ngất đi. Phương Tuấn Mi đã kiểm tra sau, đút hắn mấy hạt đan dược, sau đó mới ngẩng đầu, nhìn thấy môn này khẩu lần lượt từng bóng người, ánh mắt vừa giao nhau, mỗi người cúi đầu xuống, nhưng này ánh mắt phức tạp, lại bị Phương Tuấn Mi bắt giữ rõ rõ ràng ràng, tâm niệm chuyển động, liền rõ ràng trong lòng bọn họ suy nghĩ. Không khỏi vi hơi thở dài một tiếng, bất quá hắn tính tình rộng rãi, không có đi quái những người phàm tục, chỉ suy nghĩ một chút, nhìn phía cách đó không xa đế hổ nói, tên kia sẽ không lại đến gây sự với các ngươi. Bất quá này man hoang tùng lâm bên trong, có một cái tà ác tiên nhân môn phái, bảo đảm không chuẩn cái khác tiên nhân lần sau còn sẽ đến. Đế hổ mang theo bọn họ về phương Bắc đi, tìm cái hẻo lánh sơn dã sinh tồn. Nơi đó tuy có chiến loạn, nhưng tốt xấu các ngươi còn có thể phản kháng một cái. Không nên đã quên liên hệ cái khác mấy cái trại. Nói xong những này, cũng không biết còn nên nói cái gì. Phương Tuấn Mi triển khai hóa hồng chi thuật, bay về phương xa, kim quang kia trong trại. Đế hổ trong mắt hiện ra xấu hổ vẻ, nổ lớn một tiếng, ngã quỵ ở mặt đất, hướng Phương Tuấn Mi bay đi phương hướng nói, đa tạ thần y ân cứu mạng. Ầm ầm ầm ầm, một mảnh quỳ đến tiếng truyền đến, đa tạ thần y, mọi người dồn dập bái tạ. Có tiếng khóc truyền đến, dù sao cũng là chất phác người miền núi, mà không phải chân chính vong ân phụ nghĩa người. Phương xa trong thiên không, Phương Tuấn Mi tựa hồ nghe đến kim quang trại truyền đến cảm kích tiếng. Hơn trăm chú con ngươi thư giãn ra, cảm giác được chính mình chỗ làm tất cả đều là đáng giá, nắm giữ sức mạnh to lớn, không phải dùng để chỉ lo thân mình, càng không phải dùng để ức hiếp nhỏ yếu. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Tuấn Mi ánh mắt tựa hồ kiên nghị mấy phần, thanh chính thuần triệt mấy phần. Đến ngày này trở đi, Phương Tuấn Mi lại một lần nữa siêu tầm nổi lên con ngựa kia tung tích, đồng thời âm thầm đề phòng Kỳ Vũ người này. Cho đến bây giờ, Phương Tuấn Mi cũng không biết Kỳ Vũ họ tên, nhưng hắn có thể cảm giác được, người này là cái không thể coi thường nhân vật. Tương lai trưởng thành, nói không chắc sẽ là chính mình một cái đại địch. Nhân vật như vậy, vẫn cần nhanh chóng đổ chi. Một hướng khác bên trong, Kỳ Vũ ở bay mấy ngày sau, tìm một chỗ hẻo lánh thung lũng, mở ra hang động, chui vào, dĩ nhiên không có trả lời tông môn hoặc là cách quá xa. Tiến vào hang động sau, đầu tiên là tìm ra một viên to bằng nắm tay Dạ Minh Châu chiếu sáng. Sau đó lấy ra cái kia nhân tộc thiên cơ cổ, nhìn kỹ lên, ngoặc kép, tuy rằng số lượng thiếu một điểm, nhưng nên đầy đủ nuôi nấng ra hai đầu liên tâm cổ đến rồi. Chỉ cần có thể luyện chế ra này cổ, tìm cơ hội cho con yêu thú kia đến trên một đòn. Định có thể thu phục con yêu thú kia làm việc cho ta. Lão tử lệch không tin, có nhanh như vậy tốc độ, sẽ không hề có một chút cường hãn thủ đoạn công kích. Định là bởi vì còn chưa trưởng thành lên duyên cớ. Kỳ Vũ ngưng lầm bầm lầu bầu một câu. Sau khi nói xong, lấy ra 7, 8 cái hộp, chuẩn bị lên. Cũng không biết này liên tâm cổ có gì đó cổ quái. Mà hắn nói con yêu thú kia, lại đến tột cùng là món đồ gì? Phương Tuấn Mi tìm tòi phạm vi, càng lúc càng lớn, mà theo thời gian trôi đi, hắn có thể cảm giác được rõ rệt. Vãng lai này một mảnh tu sĩ, bắt đầu tăng lên, đại thể với hắn đồng dạng, là phù trần kỳ tu sĩ. Con đường không rõ, những người này, chẳng lẽ cũng là vì con ngựa kia mà đến? Một ngày này, Phương Tuấn Mi nhìn trong thiên không bay qua một đạo tu sĩ thân ảnh. Trong lòng âm thầm nói một câu, man hoang tùng lâm tuy lớn, nhưng vãng lai tu sĩ không ít, khẳng định không thể chỉ có Long Cẩm Y một người từng phát hiện qua con ngựa kia. Nói không chắc các phát hiện khác giả, đã cùng con ngựa kia, từng có càng nhiều giao thủ, cũng đã sớm biết hắn ăn uống quy luật. Quyện chim về tổ, trùng kêu yêu yêu, rất nhanh cũng đã là một ngày đang lúc hoàng hôn, sắc trời dần dần tối sầm xuống, trăng sáng bay lên, treo thật cao ở trong thiên không, tỏa ra thanh nhu sáng sủa ánh trăng, đêm này buổi tối núi muộn, chiếu đặc biệt sáng sủa. Phương Tuấn Mi lâu tìm con ngựa kia không thể, lại cảm thấy tựa hồ gia tăng rồi không ít đối thủ. Trong lòng hơi có chút nóng nảy, này một đêm, không nữa dự định nghỉ ngơi, sờ soạng tìm kiếm lên, bóng người màu trắng, ở ngoài sáng dưới trăng thổi qua, rất có vài phần hoang dã tiên tung mùi vị, thời gian điểm điểm đi qua, đến giờ tí chính đêm, Phương Tuấn Mi rơi vào một chỗ cao cao trên dãy núi thổi gió đêm, đột nhiên cảm giác được dưới chân mặt đất rung động lên. Này rung động, không tính quá mạnh, nếu không có là vừa vặn rơi trên mặt đất, e sợ vẫn không có vui vẻ như vậy cảm giác đến. Phương Tuấn Mi nghe trong lòng hơi động, ánh mắt, lỗ tai, linh thức đồng thời thăm dò đi qua, ánh mắt cùng linh thức đều không có cảm giác đến dị thường. Nhưng Phương Tuấn Mi trong tai, nhưng là mơ hồ nghe được phương bắc phương hướng bên trong. Truyền đến dã thú hoặc là yêu thú gào thét tiếng. Chẳng lẽ là con ngựa kia rốt cục đi ra? Phương Tuấn Mi trong mắt sáng lên, không dám nhiều trì hoãn, bá một cái liền sử dụng tới hóa hồng chi thuật, hướng về phương bắc phương hướng bên trong tìm đi ra ngoài. Chỉ non nửa chén trà nhỏ thời điểm sau, Phương Tuấn Mi ánh mắt liền thấy rõ ràng phía dưới trên mặt đất cỏ dại, quỷ dị lay động lên, lại nhìn kỹ lại, rõ ràng là từng con dã thú dạng tồn tại, chính đang trong bụi cỏ phát đủ lao nhanh, trong ánh mắt tất cả đều là hoảng sợ cùng thất kinh vẻ. Ầm ầm rất nhanh, mấy con thể hình cao tượng loại yêu thú, cũng xuất hiện ở Phương Tuấn Mi mi mắt bên trong, trong thiên không, cũng có loài chim cùng loài chim yêu thú. Kéo ra hướng về bốn phía phương hướng bên trong chạy ra ngoài. Phịch tiếng, gào thét tiếng giao tạp, loạn tung tùng phèo, bên trong đất trời, không biết bao nhiêu sinh linh đang vì mệnh lưu vong. Phương Tuấn Mi ánh mắt lại lấp lóe mấy lần sau, liền nhận định một cái hướng khác, hướng về nơi đó bay ra ngoài. Hí ở lại vượt qua một ngọn núi sau, khỏe mạch mạnh mẽ ngựa hí tiếng, rốt cục truyền vào Phương Tuấn Mi trong tai, mà Phương Tuấn Mi cũng là lần đầu tiên trong đời nhìn thấy cái kia sắp sửa cùng hắn suốt đời dây dưa con ngựa kia. Sáng sủa dưới ánh trăng, sâu thẳm bên trong thung lũng, một đầu màu trắng như tuyết con ngựa há hốc miệng, trong miệng thả ra ba đạo nằm ngang vàng chói lọi vòi rồng cuồng phong dạng phép thuật, hấp hướng về phía mấy con sư tử dạng yêu thú. Con ngựa này thân hình nhỏ bé, cùng tầm thường thành niên ngựa một kích cỡ tương đương, lông bờm màu hoàng kim, phần phật tung bay, bắp thịt cuồn cuộn, tràn ngập một loại nào đó nam tính vẻ đẹp. Cả người càng phảng phất tỏa ra một loại nào đó rạng rỡ ánh sáng lộng lẫy. Ánh mắt khí chất nhưng là cao quý kiêu ngạo dị thường, phảng phất cao cao tại thượng vương đồng dạng, tràn ngập bế nghệ thiên hạ vậy khí khái. Con ngựa này khí tức cùng nhân loại bên trong đạo thai sơ kỳ tu sĩ gần như. Cái kia mấy con sư tử dạng yêu thú bên trong, ít nhất có hai đầu khí tức cùng hắn tương đương, nhưng thậm chí ngay cả phản kháng đều làm không được. Chỉ là vung mạnh múa lấy móng vuốt, muốn trốn hướng về phương xa, một mực lại trốn không thoát cái kia gió cuốn tập. Hô, cuồng phong bên trong, ánh vàng điểm điểm như cánh hoa, không biết là món đồ gì, nhưng này chút hướng về con ngựa kia trong miệng bay đi yêu thú, lại ở nhiễm phải cái kia ánh vàng sau, thân thể cấp tốc co nhỏ xuống, không mấy lần công phu, liền đồng thời bị con ngựa kia nuốt vào bụng, cũng không gặp nó nhai, càng không gặp cái gì máu tươi từ trong miệng nhô ra. Đây là một quái vật gì a? Lẽ nào trong bụng có khác càn khôn? Phương Tuấn Mi nhìn cái kia ngựa trắng, không nhịn được thấp giọng lầm bầm lầu bầu một câu. Bạch, ngựa trắng phảng phất nghe được, đột nhiên một cái quay đầu nhìn lại, cùng Phương Tuấn Mi đối diện chỉ chốc lát sau, trong cặp mắt kia hiện ra nồng đậm vẻ miệt thị. Đó là Vương Chi miệt thị. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?